Vô thượng sát thần, chương 1426. Tu La luyện ngục, góc truyện audio.com. Tìm được ngươi rồi. Theo nụ cười trên mặt Tiêu Phàm xuất hiện, hắn bỗng nhiên vung Tu La kiếm trong tay, liền tựa như Trảm Thiên kiếm thuật, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Chỉ thấy một đạo huyết sắc quang điểm từ mũi kiếm bạo phát, giống như lưu hành, xuyên thủng lần lượt từng bóng người, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Diệt thần, Tiêu Phàm khẽ nói một tiếng, huyết sắc quang điểm nở rộ hóa thành vô số kiếm khí lôi xé hư không, ẩn ẩn còn có thể nhìn thấy một đạo huyết sắc lôi điện, hư không đều rung động một trận. A tương đương, một tiếng hét thảm truyền ra, chỉ thấy một đạo thân ảnh rơi xuống, chư cửu trưởng lão còn có thể là ai? Giờ phút này trên cánh tay cửu trưởng lão vừa có một đạo vết kiếm màu đỏ tươi, máu tươi bay vụt, hung dữ nhìn Tiêu Phàm, hận không thể đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi. Lão yêu bà, còn có thủ đoạn gì? Thần sắc Tiêu Phàm băng lãnh tới cực điểm, Tu La kiếm trong tay vung ra, mỗi một kiếm đều có một đạo thân ảnh bị Tiêu Phàm đánh nát. Hắn từng bước một hướng về cửu trưởng lão đi đến, sát khí không thèm che giấu mảy may. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể phá vỡ hồn kính chi thuật? Cửu trưởng lão vẫn như cũ không thể tin được Tiêu Phàm tìm ra bản thể nàng. Phải biết nơi này hơn 2000 nàng, vô luận là khí tức hồn lực hay là tướng mạo đều giống nhau như đúc. Trừ chiến thần cảnh có thể cảm ứng được khí tức mệnh cách riêng biệt, những người khác là không có khả năng từ hồn lực phán đoán đi ra. Chiến thần cảnh, cửu trưởng lão trong nháy mắt nghĩ đến cái gì, không đợi Tiêu Phàm mở miệng nói chuyện, cửu trưởng lão liền trợn to hai mắt, sau đó lại khôi phục bình tĩnh, âm thanh lạnh lùng nói. Đúng rồi, là ta quên, ngươi từ tổ địa đi ra, vốn chính là chiến thần cảnh. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, con ngươi không khỏi nhìn cột sáng to lớn nơi xa, một cái cột sáng đã biến thành tử sắc, trong lòng hắn không khỏi hồ nghi. Người hồn tộc đều nói tổ địa, chẳng lẽ chỗ đó chính là tổ địa trong miệng bọn hắn? Thế nhưng bên trong tổ địa tại sao lại có chiến thần cảnh linh hồn chi thể đây? Xem ra trong tổ địa có lẽ có đại bí mật. Tiêu Phàm trầm ngâm, bất kể là cứu tiểu ma nữ cũng tốt hay là hiếu kỳ hồn tộc tổ địa cũng được, hắn vô luận như thế nào đều muốn đi nơi đó nhìn một chút. Nhìn thấy Tiêu Phàm ngắm nhìn vị trí tổ địa, cửu trưởng lão lại cười lên. Không hổ là chiến thần cảnh linh hồn chi thể, ngươi có thể đào thoát hồn ảnh ta, nhưng nếu như bọn chúng phong tỏa hư không tự bảo thì sao? Nói đến đây, cửu trưởng lão đột nhiên kết một cái thủ ấn, hướng về hư không đánh ra, hơn 2000 hồn ảnh cũng đồng thời kết ấn, hư không đột nhiên mãnh liệt run rẩy. Tu sĩ đi theo cửu trưởng lão mà đến vội vàng thối lui đến sau lưng, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Cùng lúc đó, trên ngoài vạn dặm, trưởng lão hồn tộc khẽ nhíu mày, hướng về vị trí phương hướng cửu trưởng lão trông lại. Đây là hồn kính chi thuật hồn bảo, cửu trưởng lão vậy mà sử dụng sát chiêu giết 1000 địch tổn hại 800, chẳng lẽ gặp cường địch. Trong đó một trưởng lão cau mày, bình thường đến nơi này sẽ gặp phải ngoài ý muốn, nhưng có rất ít địch nhân là đối thủ những trưởng lão bọn hắn. Cửu trưởng lão liều mạng như vậy, nhìn tới là nhìn thấy đồ vật có vẻ như ta cách không phải rất xa, vừa vặn đi nhìn thử. Lại một trưởng lão, góc truyện audio.com, mở miệng, nếu như tiểu ma nữ nhìn thấy khẳng định có thể nhận đi ra, đây là thất trưởng lão cùng cửu trưởng lão xuyên cùng một cái quần. Một tòa đỉnh núi, đại trưởng lão anh bà co mày một cái, sau đó lại nhìn về phía tử sắc quang trụ, cuối cùng vẫn hướng về tử sắc quang trụ đi. Mấy vị trưởng lão khác cũng như thế, bọn hắn nhìn đến, lần này tới nơi này là tiến về tổ địa, toàn bộ bảo bối hồn tộc tổ mộ đều tại nơi đó. Nhìn thấy cửu trưởng lão đánh ra từng đạo thủ ấn, Tiêu Phàm co mày một cái, đáy mắt chỗ sâu lóe qua một vòng lãnh quang, nhìn đến, lão yêu bà là thật liều mạng với hắn. Nhìn mấy ngàn đạo thân ảnh chung quanh, Tiêu Phàm dứt khoát thu hồi Tu La kiếm trong tay, trong mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn, sau đó chậm rãi biến thành huyết sắc, giống như một đoàn huyết hắc sắc hỏa diễm thiêu đốt trong đôi mắt hắn. Đã như vậy, vậy ta cũng thử xem uy lực nó. Trong lòng Tiêu Phàm lạnh lẽo, sau đó bỗng một tiếng quát như sấm. Tu La luyện ngục mở, theo lời nói Tiêu Phàm rơi xuống, huyết hắc sắc hỏa diễm đột nhiên từ trong hai con ngươi hắn gào thét mà ra, tốc độ nhanh chóng không thể tưởng tượng. Cửu trưởng lão vừa chuẩn bị tự bạo hồn ảnh, bao quát bản thân hắn, đột nhiên bị huyết hắc sắc hỏa diễm bao phủ, trong mắt đều tràn ngập vẻ sợ hãi. Đồng thuật, ngươi vậy mà nắm giữ linh hồn đồng thuật. Thanh âm cửu trưởng lão kinh khủng vang lên, nàng trợn to hai mắt, suy nghĩ thứ nhất chính là chạy trốn. Đáng tiếc nàng vừa lấy lại tinh thần, quanh thân liền bị huyết hắc sắc hỏa diễm bao khỏa, huyết hắc sắc hỏa diễm rõ ràng không có bất kỳ nhiệt độ gì, nhưng lại thiêu đến nàng hét thảm tê tâm liệt phế. Mấy người khác cũng chẳng tốt đẹp gì, bị huyết hắc sắc hỏa diễm bao quanh, tất cả đều lăn lộn trên mặt đất, thanh âm kêu rên vang vọng chân trời. Tu La luyện ngục chính là một loại năng lực tu la thần nhãn, mặc dù so ra uy lực kém lần thứ nhất mở mắt, nhưng đây chính là linh hồn công kích đơn thuần châm đối hồn tộc cùng linh hồn, cho dù là chiến thần cảnh Tiêu Phàm cũng dám chiến một trận. Đây cũng là nguyên nhân Tiêu Phàm sở dĩ để linh hồn ly thể, nếu như không phải đờ âng tới hồn kính chi thuật biến thái của cửu trưởng lão, hắn cũng không có khả năng thi triển. Tha mạng tiền bối, tha mạng tương đương. Cửu trưởng lão kêu thảm cầu xin tha thứ, hỏa diễm không ngừng đốt luyện thân thể nàng, loại thống khổ này có thể so sánh với từng đao cắt đứt nhục thể muốn thống khổ hơn rất nhiều. Nhưng mà Tiêu Phàm căn bản không có để ý tới, chốc lát trong phạm vi xung quanh Tiêu Phàm mấy trăm trượng tất cả đều bị huyết hắc sắc hỏa diễm bao trùm, những hồn ảnh cửu trưởng lão đó trong nháy mắt bị đốt cháy không còn, căn bản liền cơ hội tự bạo đều không có. Tiền bối, ta nguyện ý thần phục ngài, tha thiện tì một mạng. Trong đôi mắt cửu trưởng lão đều là khẩn cầu vẻ chịu lấy thống khổ to lớn, trên mặt đất không ngừng dập đầu. Nàng đã đến biên giới tuyệt vọng, tiếp tục đốt cháy thì nàng hẳn phải chết không nghi ngờ, trừ nàng ra, người nàng mang đến đã toàn bộ ngã xuống. Tha cho ngươi, vừa nãy ngươi có nghĩ tha cho ta, các ngươi có từng nghĩ tới tha cho Diệp Thi Vũ? Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng. Hắn giết cửu trưởng lão không phải vẻn vẹn vì bản thân, mà là vì báo thù cho tiểu ma nữ mà thôi, đem tiểu ma nữ đẩy vào hồn tộc tổ mộ, cửu trưởng lão trước mắt nhất định là một kẻ trong. Góc truyện audio.com, đó, ngươi cùng Diệp Thi Vũ có quan hệ như thế nào? Cửu trưởng lão thực sợ hãi, tuyệt vọng, bọn hắn để Diệp Thi Vũ đảm nhiệm công chúa hồn tộc không phải liền là vì đem Diệp Thi Vũ lừa gạt vào hồn tộc tổ mộ sao? Đối phương lại đến báo thù cho Diệp Thi Vũ. Nàng biết rõ Tiêu Phàm là không có khả năng bỏ qua cho nàng. Ta là cái gì của nàng? Tiêu Phàm cười cực kỳ âm lãnh, hắn đã từ bên trong ánh mắt cửu trưởng lão đọc hiểu một chút tin tức. Cũng chính là bởi vì như thế Tiêu Phàm cũng không có lập tức giết chết nàng, con ngươi hắn chậm rãi biến thanh minh, chỉ có huyết hắc sắc hỏa diễm trên người cửu trưởng lão vẫn đang thiêu đốt. Sau đó lạnh lùng nhìn cửu trưởng lão nói. Tại sao các ngươi đẩy Diệp Thi Vũ vào hồn tộc tổ mộ, nói cho ta biết, có lẽ ta sẽ cho ngươi một cái chết thống khoái. Lục đạo cách chương.